Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1937, Người trong ngục. Góc truyện audio.com. Thưởng thức, quan sát, hắc hắc, Tô Tử Mặc nhếch miệng cười cười. Sắc mặt càng phát ra âm trầm, ánh mắt lạnh như băng. Những thượng tiên này đám, có thể dễ dàng đưa bọn chúng tụ tập lại, đặt ở một chỗ trong không gian, giống như là một đám chuồng nuôi súc sinh. Để cho bọn họ tùy ý giết chóc, tịnh lấy thế làm vui. Cái này căn bản không phải cái gì săn bắn chi hội, cũng không phải là cái gì công bằng cơ hội. Cái này hoàn toàn chính là một trận các thượng tiên tỉ mỉ chuẩn bị săn bắn trò chơi. Tiến vào cái này thập tuyệt ngục trong huyền tiên, cũng chỉ là các thượng tiên con mồi. Chính thức kẻ săn thú là bên ngoài cao cao tại thượng cái kia chút ít thành chủ thượng tiên, Tô Tử Mặc tin tưởng, coi như là săn bắn trên bảng 100 vị huyền tiên có thể còn sống ly khai thập tuyệt ngục, tương lai cũng rất khó xuất đầu. Tại u ám trong sơn động, Đường Tử Y chứng kiến Tô Tử Mặc dáng tươi cười, tâm thần thoáng rung động, không rét mà run. Dù là vừa rồi đôi chủy treo cái cổ, tính mạng treo một đường, nàng đều không có sợ hãi. Nhưng giờ khắc này, nàng đột nhiên cảm thấy Tô Tử Mặc ánh mắt có chút dọa người. Loại này săn bắn chi hội bao lâu cử hành một lần? Tô Tử Mặc hỏi. Đường Tử Y nói, bình thường mà nói vạn năm cử hành một lần, nhưng lần này khoảng cách lần trước săn bắn chi hội chỉ mới qua mấy nghìn năm. Chẳng biết tại sao đột nhiên nói trước. Tô Tử Mặc suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi, loại này săn bắn chi hội, ngoại trừ cung cấp những thượng tiên này mua vui xem xét, hay không còn có mặt khác mục đích? Đường Tử Y thần sắc hơi động, lại không có trả lời. Tô Tử Mặc ý thức được, chuyện này rất có thể chạm đến cái gì che giấu. Coi như là hắn truy vấn, chỉ sợ cũng không có kết quả gì. Nghĩ lại đến tận đây, Tô Tử Mặc rời đi chỗ khác chủ đề, hỏi, ta tại thập tuyệt ngục trong đi lòng vòng, phát hiện chỗ này lao ngục sau cùng trung tâm một mảng lớn khu vực, có chút cổ quái, chung quanh không có bất kỳ sinh linh, đã liền trong lao ngục địa yêu đều xa xa tránh đi. Chỗ đó là chuyện gì xảy ra? Chỗ đó càng giống là một mảnh cấm địa. Tô Tử Mặc năng cảm nhận được cực kỳ mãnh liệt nguy cơ, thậm chí vượt xa địa yêu mang cho uy hiếp của hắn. Vì vậy, hắn cũng chỉ là xa xa nhìn một chút, cũng không tới gần. Chỗ đó chính là thập tuyệt ngục trung tâm, cũng là thập tuyệt ngục cấm địa. Đường Tử Y nói, một khu vực như vậy ở bên trong, tồn tại 10 ngọn phong thiên tuyệt địa kinh thế tiên trận. Trong đó, phong hống trận, hàn băng trận, kim quang trận, hóa huyết trận, liệt diễm trận, lạc phách trận, hồng thủy trận, hồng sa trận, 8 tòa tiên trận vị trí bát phương, đem 4 phía phong kín. Cuối cùng lấy thiên tuyệt trận, địa liệt trận phong bế thiên địa hai cái đường ra, hình thành một phương phong thiên tuyệt địa lao ngục, không ai có thể đi vào, càng không có người có thể đi ra. Đừng nói là địa yêu, coi như là thiên yêu xâm nhập trong đại trận, không căng được mấy hơi thở, sẽ hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu. Thập tuyệt chi ý được gọi là đoạn tuyệt thập phương sinh lộ, thập tử vô sinh. Tô Tử Mặc nghe được một hồi kinh hãi. Thập tuyệt ngục tồn tại, nguyên lai là bởi vì này 10 tòa đại trận, phong thiên tuyệt địa, thập tử vô sinh. Cái này thập tuyệt trận quá mức hung ác sắc bén, bên trong cuối cùng trấn áp người nào? Tô Tử Mặc trầm giọng hỏi. Đường Tử Y im lặng không nói. Ngay tại Tô Tử Mặc cho rằng Đường Tử Y sẽ không mở miệng về sau, nàng đột nhiên nói ra. Đại khái là mấy mươi vạn năm trước, hạ giới phi thăng trên được một người. Người này thiên phú tư chất đều là thế gian vô song. Mặc dù là hạ giới chi thân, nhưng chỉ dùng ngắn ngủn 2 thời gian nghìn năm, liền đột phá trở thành địa tiên, vị trí địa bảng cái đầu. 6.000 năm về sau, tấn thăng làm thiên tiên, trở thành thần tiêu tiên vực trong trẻ tuổi nhất thiên tiên chi nhất. Sau đó tại thần tiêu tiên gặp lên, đoạt được thiên bảng thứ nhất, trở thành thần tiêu tiên vực đệ nhất thiên tiên, thanh danh lan truyền lớn. Tô Tử Mặc tuy rằng không biết thiên bảng, địa bảng cụ thể là vật gì, nhưng cũng nghe được có chút nhập thần. Thần là người hạ giới, đều muốn tại thượng giới một đường tu hành, năng đi đến một bước này, không biết muốn trải qua bao nhiêu hung hiểm cùng khó khăn. Người này năng lấy được thành tựu như vậy, đúng là không dễ. Đường Tử Y tiếp tục nói, năng lấy được thiên địa hai bảng cái đầu, không có gì bất ngờ xảy ra, đều có thể tấn thăng làm chân tiên, mà người này cũng nhận được thần tiêu tiên đế coi trọng, thu làm đệ tử chân truyền, xuất thân hạ giới, lại đạt được thần tiêu tiên vực tiên đế thu làm môn hạ. Có thể thấy được người này cường đại. Đường Tử Y dừng lại một chút, nói, cửu tiêu tiên vực trên đại hội, người này lực lượng áp quần hùng, thất bại tẫn các đại tiên vực thiên kiêu yêu nghiệt, chân tiên cảnh vô địch, đoạt được chân tiên bảng thứ nhất, được phong làm vô thượng chân tiên, vô thượng được gọi là chí cao vô thượng, tại trên của hắn không tiếp tục người khác, được gọi là vô thượng. Mặc dù Đường Tử Y miêu tả cực kỳ bình tĩnh, tâm tình cũng không có bất kỳ phập phồng chấn động, nhưng lần này trải qua, nghe tới nhưng sẽ cho người cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, da đầu run lên. Chẳng lẽ thập tuyệt ngục ở bên trong trấn áp là năm đó vị này vô thượng chân tiên? Tô Tử Mặc nhịn không được hỏi. Đường Tử Y một lời không nói, coi như là cam chịu. Tô Tử Mặc khẽ lắc đầu, thật sự khó có thể tưởng tượng, như vậy một cái thiên kiêu, làm sao sẽ theo thần đàn trên ngã xuống, lưu lạc đến tận đây? Tại sao có thể như vậy? Tô Tử Mặc nhíu mày hỏi. Đường Tử Y nói, vị này vô thượng chân tiên xuất thân hạ giới, vì vậy, hắn cùng với thượng giới lúc đầu ở thượng tiên cường giả, có rất kịch liệt quan niệm xung đột. Vị này vô thượng chân tiên cho rằng, tại thần tiêu tiên vực lên, bất luận là hạ giới sinh linh, còn là thượng giới sinh linh, có lẽ đối xử như nhau. Hắn chủ trương cấp cho hạ giới sinh linh đầy đủ tu luyện tài nguyên, có thể cho hạ giới phi thăng sinh linh đạt được một cái tương đối công bằng cơ hội. Hắn làm chủ, đem ngưng nguyên đan, đại ngưng nguyên đan như vậy tiên đan phương thuốc, mở rộng xuống dưới, hắn đều muốn thành lập một phương tiên quốc, có thể cung cấp hạ giới sinh linh sinh tồn tu hành, không bị mặt khác thượng tiên áp bách khi dễ. Nghe đến đó, Tô Tử Mặc trong lòng nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Nếu chỉ là đạt được một cái vô thượng chân tiên danh xưng, cái này thật cũng không cái gì. Nhưng năng có được như vậy ý chí cùng khí độ, liền rất khó khăn được. Chỉ nghe Đường Tử Y tiếp tục nói, lúc ấy, còn không có Đại Tấn Tiên Quốc, cái mảnh này ranh giới lên, cũng không có tiên vương thống điều khiển, cửu tiêu tiên đế dưới trướng, ít ỏi vị tiên vương đấu võ. Thậm chí nghĩ phải ở chỗ này liệt thổ phong vương. Cuối cùng chỉ còn lại có hai người. Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động, nói ra, đương kim Đại Tấn Tiên Vương là một cái trong số đó. Đường Tử Y gật gật đầu, nói, một vị khác, chính là vị này vô thượng chân tiên. Chỉ bất quá, lúc ấy hắn còn không có tấn thăng làm tiên vương. Hắn có tư cách này, bởi vì tất cả mọi người biết rõ, lấy thiên phú của hắn, một khi phong vương, nhất định là tiên vương trong cực hạn cường giả. Vị này vô thượng chân tiên, đều muốn thành lập thuộc về mình một phương tiên quốc, che chở hạ giới sinh linh. Vì vậy, hắn cưỡng ép đột phá, muốn phải nhanh một chút phong vương, đến cùng tấn vương đấu võ tranh phong. Trong lúc này xảy ra vấn đề rồi hả? Tô Tử Mặc hơi hơi híp mắt. Đường Tử Y nói, đang bế quan tu hành tình trạng nguy cấp, hắn bị người ám toán, cuối cùng đột phá thất bại. Tô Tử Mặc hơi hơi há miệng, sững sờ ở tại chỗ. Ngắn ngủn một câu, cái này sau lưng lại lộ ra vô tận lòng chua xót. Bất đắc dĩ, tuyệt vọng cùng không cam lòng. Còn có khó có thể tưởng tượng gió tanh mưa máu. Là Tấn Vương ra tay. Tô Tử Mặc trong mắt hàn quang lóe lên. Chuyện này, cuối cùng lớn nhất được lợi người. Chính là hôm nay Đại Tấn Tiên Vương. Lớn nhất khả năng, chính là Đại Tấn Tiên Vương cảm nhận được uy hiếp. Mới sớm đem cái này uy hiếp bóp chết mất. Xuất thủ không phải là Tấn Vương. Đường Tử Y nói. Ra tay người. Hôm nay tại Đại Tấn Tiên Quốc địa vị. Coi như là dưới một người. Trên vạn người. Người này chính là một tay sáng tạo hình lục vệ thiên hình vương. Cách chương.